Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 22, nghịch là tiên. Vượt giới mà đến, một thân thực lực, cuối cùng là nhận hạn chế. Mà Nam Cung Trấn cử động lần này quả thực là ở đoạn bất tử thiên hoàng can. Đại nhi tử bị Diệp Phàm đám người cho chém. Coi trọng nhất tiểu nhi tử hay là cái trứng. Liền bị Nam Cung Trấn cho trấn thu. Chỉ có thể bức bách đến bất tử thiên hoàng vượt giới cứu viện. Xoẹt, bất tử thiên hoàng cánh tay kia như ánh đao vạch phá tuyên cổ yên tĩnh. Lại xuất hiện khai thiên tích địa chân nghĩa. Như một cái thần ma khôi phục. Từ trong hỗn độn thức tỉnh. Bá khí cái thế. Nam Cung Trấn vung lên đế quyền đánh tới. Vũ trụ đều đang run rẩy. Quyền ấn tuyệt thế. Trấn áp chư thiên. Một quyền này kinh diễm đến siêu việt nhân thế lý giải. Không gì so sánh nổi, rung động vũ trụ vạn cổ, trấn áp tất cả. Lúc này, liền một bên quan chiến Diệp Phàm đều muốn sợ hãi thán phục. Hai người chiến đấu, quá mức sắc bén cùng bá đạo, kỹ kinh hoàn vũ, khó mà chống lại. Đây chính là đi ở hồng trần tiên trên đường cường giả sao? Đời thứ ba, ta nhất định có thể. Diệp Phàm ánh mắt kiên định, oanh, tiên quang tỏa ra. Đạo tắc đấu đá, vô thượng đạo lực va chạm, nhường đại vũ trụ đều muốn sụp đổ. Đại đạo chi hoa đang tỏa ra, giữa hai bên chói lọi mũi nhọn kịch liệt thiêu đốt. Cái kia bay múa tiên quang bên trong, tiếng tụng kinh vang lên, trở thành vĩnh hằng, thiên đế quyết đấu thiên hoàng. Cái này đủ để chấn kinh vạn cổ. Hai loại đại đạo chói lọi chói mắt, ở tranh phong, muốn nghiền nát lẫn nhau, mưa ánh sáng đầy trời. Làm cho chư thiên tinh thần đều bắt đầu cháy rừng rực. Đây là vượt qua thời không đại chiến. Là người mạnh nhất va chạm. Không đồng thời kỳ tuyệt đại thiên kiêu. Danh xưng thiên đế cùng thiên hoàng. Tiến hành liều mạng tranh đấu. Đáng tiếc duy nhất chính là. Bất tử thiên hoàng chân thân khó mà tới. Chỉ có một cánh tay ở chinh chiến. Có thể gặp đến. Theo mấy chiêu quyết đấu. Bất tử thiên hoàng đã rơi vào thế yếu. Vượt giới mà đến, chỉ có một cánh tay, áp chế quá lớn, thế nào lại là Nam Cung Trấn đối thủ? Oanh, Nam Cung Trấn quyền kích thiên hạ, trấn áp hoàn vũ, đánh ra bây giờ đỉnh phong nhất một kích sức công phạt. Vô tận tinh vực vỡ vụn, một cánh tay bay lên, bị đánh gãy, phi tiên bộc bố cũng bị đánh rách, bị Nam Cung Trấn mạnh mẽ đánh xuống một góc, một màn này chấn kinh vũ trụ. Nhuốm máu cánh tay bay lên. A, bất tử thiên hoàng ở phía sau phi tiên bộc bố phẫn nộ giống to. Âm thanh chấn động lưỡng giới. Hiển nhiên bất tử thiên hoàng đối mặt kết quả này. Là phi thường phẫn nộ. Dòng dõi không có thể cứu trở về. Còn bị chém một cánh tay. Đối với một tôn thần minh nhân vật đến nói. Đây là cỡ nào sỉ nhục. Hống, cái gì? Rửa sạch sẽ cổ. Chờ ta vào giới kia chém ngươi. Nam Cung Trấn một tay lấy cái kia tay cụt nắm trong tay. Hướng bất tử thiên hoàng ở phía sau phi tiên bộc bố khiển trách quát mắng. Cả người bá khí vô song. Cường đại đến không hợp thói thường. Siêu việt thế nhân tưởng tượng. Không cách nào giáng lâm cái này một giới. Tự biết không làm gì được Nam Cung Trấn. Bất tử thiên hoàng bất đắc dĩ thối lui. Hắn ở giới kia. Còn có vô thủy tôn này đại địch muốn phòng. Phi tiên bộc như thời gian mất đi, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc mơ hồ, mọi người nghe được một tiếng dài rằng giặc chuông vang dội động vạn cổ càn khôn. Bị đánh nát xuống tới cái kia một góc phi tiên bộc. Bị từ đế đình bên trong bay ra tiên khí thông thiên tháp nuốt chửng lấy. Một trận chiến này, liền kết thúc như vậy. Lại kinh diễm toàn bộ vũ trụ, thiên đế cùng thiên hoàng, cường đại đến trình độ như vậy. Đây là thuộc về đại đế lĩnh vực sao? Đời thứ bảy, Nam Cung Trấn nhìn xem biến mất phi tiên bộc bố nói. Bất tử thiên hoàng, bây giờ đã có được đời thứ bảy chiến lực cùng tu vi. Nếu không phải là bởi vì cách một giới, lấy hắn bản tôn thực lực hôm nay, thật đúng là không nhất định là bất tử thiên hoàng đối thủ. Dù sao đối phương đã sống được quá lâu, hơn 100 vạn năm tuế nguyệt. Có thể đạp lên hồng trần tiên đường người. Biết yếu đi nơi nào. Sống được lâu. Chính là ưu thế. chính là một con lợn. Tu luyện triệu năm tuế nguyệt, cũng đủ cường đại. Diệp Phàm mở miệng nói. Không nói, mời ngươi ăn nướng cánh phượng hoàng. Nam Cung Chấn nói. Sau đó trong tay hắn bất tử thiên hoàng cánh tay khôi phục nguyên hình. Hóa thành một cái to lớn năm màu cánh, che trời lấp mặt đất. Về sau hai người ở vũ trụ biên hoang bên trong, lấy đạo lửa bắt đầu nướng cánh phượng hoàng. Cái này là thao tác, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người thế nhân. Vậy nhưng thật bất tử thiên hoàng a, cánh tay vậy mà thành đồ ăn. Một màn này nếu để cho bất tử thiên hoàng biết, phải cùng Nam Cung Chấn liều mạng, nhường vô số người chảy nước miếng cánh phượng hoàng. Bị Nam Cung Chấn cùng Diệp Phàm phá phân, nó trong máu thịt chứa bộ phận bất tử thiên hoàng đại đạo pháp tắc, có thể cung cấp hai người lĩnh hội khẽ đảo. Bất tử thiên đao mảnh vỡ cũng bị Nam Cung Chấn dung luyện vào chính mình thiên đao bên trong, để hắn hoàng huyết xích kim thiên đao cũng càng gần một bước. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm một thế này cũng đi đến tuổi già, dùng qua bất tử thần dược hắn chỉ có thể dựa vào chính mình nghịch sống ra đời thứ ba đến. Mà Nam Cung Chấn lại một mực nằm ở huyết khí đỉnh phong. Đạo hạnh một mực tại tăng trưởng, thực lực cũng tại không ngừng tăng lên. 10.000 năm về sau, Diệp Phàm nghịch thiên sống ra đời thứ ba, lần nữa chấn kinh thế gian. Giữa thiên địa cũng càng phát ra khó mà tu hành. Đại thế tàn lụi quá nghiêm trọng, giống như hết thảy thiên địa tinh khí đều bị hai tôn thiên đế chia cắt đi. Liền tu luyện tới đại thánh cảnh giới cũng là gian nan khúc chiết vô cùng. Mà Nam Cung Chấn lại không còn lộ ra tại thế, ngồi tại dưới ngộ đạo trà thụ, lĩnh hội đại đạo. Trứng đá bị Nam Cung Chấn đặt chính mình thân thể nội thế giới bên trong. Hắn muốn học nuôi gà, đem phượng hoàng làm gà nuôi. Cuối cùng một ngụm tạo hóa tuyển nhãn cũng bị Nam Cung Chấn đặt ở bất tử sơn bên trong. Mà Nam Cung Chấn hoàng đế phân thân cũng bị đá mài đưa vào một giới khác. Một tòa thiên cung, ở vô tận bầu trời sao bên trong chìm nổi, tiên khí phiêu miểu, phi phàm vô cùng. Thế giới này, linh khí 10 phần dồi dào, tồn tại một khỏa lại một khỏa tu chân cổ tinh. Những thứ này tu chân cổ tinh, bị từng cái cường đại gia tộc tu chân chiếm cứ. Mà tòa kia trong thiên cung, một cái áo xanh tóc trắng tuổi trẻ ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt tu luyện. Ở chung quanh hắn, có pháp tắc hiển hóa. Đạo âm nổ vang, ý cảnh ảnh hưởng thiên địa, nhường người không dám tới gần. Mà tòa thiên cung này chính là tiên đình. Tiên đình thống trị rất nhiều tu chân cổ tinh, thực lực cường đại, tiên binh tiên tướng nhiều không kể xiết. Tiên đình chính là Nam Cung Chấn ở phương thế giới này mở ra đến thế lực. Mà thế giới này chính là tiên nghịch thế giới. Thuận thì phàm, nghịch là tiên. Nam Cung Chấn ở cái thế giới này nhỏ máu chuyển sinh về sau, liền tùy ý sáng tạo cái thế lực này, làm tốt hắn thu thập tài nguyên. Thế giới này, tu luyện chia làm 4 bước. Bước đầu tiên phàm, bước thứ 2 tiên, bước thứ 3 đại năng, bước thứ 4 đạp thiên. Mà Nam Cung Chấn cũng chính mình phỏng đoán qua, bước thứ 4 đạp thiên cảnh, cần phải có đại la cảnh giới. Cũng liền tương đương với giả thiên thế giới bên trong tiên đế. Mà bây giờ tu vi của hắn, ở cái này một giới, nằm ở bước thứ 2 đỉnh phong. Cỗ này phân thân, là hắn thành đế không lâu tiến vào giới này. Ở loại này có thể ra đại la cảnh, tiên đế cấp thế giới bên trong. Hắn điểm kia tu vi, thật là có điểm không đáng chú ý. Mặc dù giới này vô số năm qua, cũng chỉ ra một cái vương lâm. Nhưng cũng như giả thiên thế giới tiên cổ phía trước đồng dạng, ra một cái đế cốt ca. Thế nhưng có thể ra đại la cảnh giới thế giới, nước đều tương đối sâu. Mà thế giới này, ở cái này vô biên vũ trụ mênh mông bên trong, cũng chỉ là trong đó một cái mà thôi. Giả thiên thế giới vũ trụ, có tiên giới, có tứ cực tịnh thổ, có hồn hà, có vô biên giới hải, có phía trên trời xanh. Có quỷ dị không rõ cao nguyên, có bị không rõ xâm chiếm vô số thế giới, cũng không phải là chỉ có giả thiên một giới. Bởi vậy, Nam Cung Chấn cũng sẽ không cảm thấy giả thiên đại đế cảnh giới tu vi có thể hoành hành không sợ. cho nên Nam Cung Trấn ở hiểu rõ thế giới này về sau, liền cố gắng tăng lên mình thực lực, càng là ở hơn 5.000 năm trước, thành lập tiên đỉnh, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.